Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, kỳ xoa một chiêu. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, khôi phục sự tự do về sau, toàn thân hắn hỗn độn khí càng thêm nồng nặc, đầu vai hai cái huyết động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây chính là hỗn độn thể cường hoành chỗ. Nhục thân vô song, loại thương thế này đối một dạng ngự không cảnh tu sĩ, ảnh hưởng đều không phải là quá lớn, huống chi là hắn. Ba, Nguyệt Trung Thu không do dự, trước tiên xông về cố định ở trong hư không cơ trường không. Một bàn tay trực tiếp quất vào đối phương khuôn mặt anh tuấn bên trên. Một tiếng này, thanh tịnh vang dội, chấn động cái này thần kinh của mỗi người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Là ta hoa mắt sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Cái này thay đổi cũng quá đột ngột. Bị người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu một mực đều ở chờ đợi cái cơ hội này. Chờ đợi cái này cơ trường không bởi vì quá phận tự tin. Mà tiếp cận hắn, liền ở đối phương cách mình chỉ có hơn một trượng khoảng cách thời điểm. Nghịch loạn vạn pháp áo nghĩa pháp tắc, rốt cục một đòn thành công, đem định không châu cái kia bảo vệ cơ trường không quang mang chuyển tới trên người mình. A, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cơ trường không gầm thét, Nguyệt Trung Thu hơi quá đáng, tát mình một cái về sau, trực tiếp một cái chân to dẫm tới. Nguyệt Trung Thu không nói lời nào, đối với cái này loại cao cao tại thượng, không đem người khác để ở trong mắt cao ngạo ra hòa, hắn hận không thể trực tiếp giết chết đối phương. Đồng thời, tử kim long thương bị Nguyệt Trung Thu cầm trong tay, trực tiếp dựa theo cơ trường không đầu lâu, nổ tung mà xuống. Một lần này chuỗi động tác, Nguyệt Trung Thu sớm đã ở trong lòng diễn hóa nhiều lần. Thi triển ra, giống như điện quang hỏa thạch. Người bình thường căn bản liền phát ứng không đến, bởi vì Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, muốn đánh giết cơ trường không, nhất định phải nhanh, để cơ tộc lão gia hỏa không có cứu giúp cơ hội. Cái gì? Tất cả mọi người kinh trụ, trong lòng cuồng loạn, đây chính là thiên vực thiên tài thanh niên, là siêu cấp cổ tộc, toàn lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ trí tôn nhân vật. Ai nếu như đánh chết dạng này một người, không khác xuyên phá thiên, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải nghênh đón siêu cấp cổ tộc lửa giận. Ngươi dám giết ta, tộc lão, cứu ta. Cơ trường không kêu sợ hãi, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đối phương là cái điên, hoàn toàn không quan tâm hắn thân phận, giết liền giết, nhi, nhanh chóng buông hắn ra. Nơi xa, mấy đạo kinh thiên thần mang quét tới, hư không đều bị bọn họ đánh xuyên. Công kích như vậy cường độ, cho dù là thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu động tác quá nhanh, xuất thủ càng là lãnh khốc đến cực điểm. Chỉ một thoáng, tử kim long thương liền đánh vào đối phương trên đầu. Không tốt. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, liền ở hắn đánh xuống trong nháy mắt, cơ trường không chỗ mi tâm, đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ bá đạo chấn động, trực tiếp oanh sát hướng đầu của hắn. Hơn nữa, hắn một kích chí mạng, trực tiếp bị cổ kia kinh khủng năng lượng chấn khai. Dù là như thế, Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực, cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Cái kia cuồng mãnh kình phong, trực tiếp để cơ trường không miệng mũi chảy máu, vô cùng thê thảm. Nguyệt Trung Thu canh bất hảo thủ, cổ kia kinh khủng năng lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ có một cái mục tiêu, chính là đánh nát đầu của hắn. Hắn phi tốc né tránh, đồng thời vồ một cái về phía lơ lửng giữa không trung định không châu. Giết hắn cho ta, đem hắn phanh thây xé xác. Cơ trường không lên tiếng thét dài, miệng đầy bọt máu phun tung tóe, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Cơ tộc mấy cường giả đuổi tới, trước tiên cứu ra Cơ Trường Không, ngay sau đó thẳng hướng Nguyệt Trung Thu, nhất định phải bắt được hắn, định không châu bị hắn cầm đi. Cơ tộc lão giả gầm thét, quan tâm nhìn xem đẫm máu Cơ Trường Không. Hắn và Cơ Trường Không ở quan hệ rắc rối phức tạp cơ tộc bên trong, tính được là nhất mạch. Vì vậy, sau khi thấy thế hệ bị nhục như thế, hơn nữa trọng bảo Định Không Châu bị đoạt, để lão giả đặc biệt tức giận, một đôi mắt đều nhanh trừng nứt. Hiển nhiên, lão giả ở cơ tộc bên trong bối phận cực cao, mấy cái thuế phàm cảnh cường giả lên tiếng, nhanh như điện chớp đuổi theo. Thanh niên này, đều đến lúc này, còn có tâm tình đoạt bảo. Đám người lần nữa bị Nguyệt Trung Thu chấn động, ánh mắt sáng quắc hướng về đạo kia đi xa bóng lưng. Một lần này, ngươi gây đại phiền toái, ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn họ, có thể hay không chạy thoát, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Đột nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu một bên phi độn, một bên đối kháng cái kia một cỗ năng lượng kinh khủng lúc. Xích Lăng truyền âm, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản, hai cái thanh niên tranh phong, hắn còn có thể điều đình. Thậm chí, hắn vốn là muốn Nguyệt Trung Thu bị Cơ Trường Không nhục nhã một phen về sau, hắn xuất thủ cứu giúp, lấy đệ nhất phòng đấu giá cùng mặt của hắn, đối phương nhất định sẽ không thái quá truy cứu. Nhưng hắn không nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy mà chiến thắng có được Định Không Châu Cơ Trường Không. Oanh, một đạo thần mang như phù quang lược ảnh, một lần đánh tan dây dưa Nguyệt Trung Thu một cỗ kia năng lượng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, tuyệt thế cường giả quả nhiên phi phàm. Nếu không phải là Xích Lăng xuất thủ, hắn hơn phân nửa muốn mất mạng ở một cỗ này năng lượng bên trên. Không có thời gian nói lời cảm tạ, Nguyệt Trung Thu đem tốc độ là thi triển đến cực hạn. Hắn biết rõ, cơ tộc người sẽ không bỏ qua hắn. Lão Phu ở đây, ai muốn cứu này, chính là cùng Lão Phu là địch. Nguyệt Trung Thu dùng mình, đạo này tiếng giống, quá mức đáng sợ, làm thiên khung đều đang lay động. Tu Vi, tuyệt sẽ không thua Xích Lăng, kêu chính là cơ tộc lão giả. Hắn một tay nhấc lấy Cơ Trường Không, một cái tay khác quét ra thứ nhất thần thông, vỡ nát phía trước ngăn trở mấy cái thuế phàm cảnh cường giả đường đi bình chướng. Lão giả vô cùng đáng sợ, uy trấn tứ phương, một đôi mắt trong hư không càn quét lên, muốn tìm ra trong bóng tối trợ giúp Nguyệt Trung Thu Xích Lăng. Xích Lăng trong bóng tối thở dài một hơi, lặng lẽ rút lui. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, cảm giác chắp sau lưng mấy người đáng sợ. Mấy người kia cũng là thuế phàm cảnh bên trong người nổi bật, dù cho không hoành độ hư không, tốc độ cũng không thể so hắn chậm. Nếu không phải là Xích Lăng xuất thủ trì hoãn đối phương thời gian, hắn hơn phân nửa muốn bị đuổi kịp. Ngoặc kép, ta cơ tộc muốn cầm người, dù cho lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Mấy người cuồng hống, đồng thời cũng rất kinh ngạc. Thanh niên này quá mạnh, tốc độ vậy mà không yếu hơn bọn họ. Hắn có 102 cùng thế hệ, cũng không kém bao nhiêu. Đuổi được lại, đuổi không kịp cái này Định Không Châu có thể chính là ta. Nguyệt Trung Thu cũng không cam tâm, yếu ghế, thanh âm xen lẫn linh lực, hảo chém ra, tiếng gió như sấm. Nguyệt Trung Thu đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn. Không cần chốc lát, đã lao ra ngàn dặm khoảng cách, nhưng làm hắn thất vọng là, tốc độ như vậy, cũng không thể hất ra mấy người. Nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không thì dạng này đuổi tiếp, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nguyệt Trung Thu tự nói, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thế khủng bố tập trung vào hắn, phảng phất muốn nuốt sống hắn đồng dạng. Hắn biết rõ, nhất định là lão giả kia cũng đuổi theo. Không cần người thời điểm, khắp nơi đều là người. Thật đang cần thời điểm, chỉ một người không gặp. Nguyệt Trung Thu cảm giác hối tức tới cực điểm. Trên đường đi ngàn dặm khoảng cách, chỉ gặp lẻ tẻ mấy người, cũng không nhìn thấy đám người. Hắn hiện tại cần nhất là khổng lồ đám người, có thể làm cho hắn dịch dung, ẩn nấp khí thế. Người quá ít, tức giận cơ tộc, tuyệt đối sẽ thà rằng giết nhầm, cũng không thả qua. Cái này rừng cây, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, phía trước một mảnh rừng cây, vậy mà tại ban ngày, cũng là một mảnh đen kịt. Ngươi nếu là có thể chạy thoát, lão phu đầu chặt đi xuống cho ngươi làm băng ghế ngồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.